Bí mật của ảnh đế Trần Ẩn. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit: Củ Cải Đường 9. Nhung giận sắp xếp cho tôi một phòng ở tầng dưới, còn anh ta ở trên lầu. Sau khi sắp xếp hành lý xong, tôi quay lại phòng khách. Nhà của anh là loại cầu thang rỗng bằng gỗ, đứng bên dưới cũng có thể thấy được cửa phòng ngủ đang đóng chặt của ông. Tôi rảnh rỗi không có gì làm nên bèn đi loanh quanh khắp nơi. Dưới tầng có một phòng tập thể hình nhỏ, bên trong có rất nhiều thiết bị. Sau nhà còn có một bể bơi, nhưng bây giờ đang là giữa tháng 3, chỉ nhìn thấy nó tôi cũng lạnh buốt cả người. Qua một lúc lâu tôi mới nghe thấy tiếng mở cửa phòng từ trên lầu. Tôi lập tức chạy ù vào phòng giả vờ như đang bận rộn sửa soạn chăn mền. Nhung giận tựa vào thành cửa, hỏi, cậu biết nấu cơm không? Hả? Tôi hơi ngừng động tác rũ chăn lại. Nếu tôi nhớ không lầm thì trợ lý cũ của Nhung giận đã nói trong nhà ảnh có người giúp việc chuyên nấu cơm mà. Tôi chỉ vào mặt mình. Tôi á, trong phòng này còn người thứ ba nào nữa à? Nhung giận khoanh tay trước ngực. Không biết Nhung giận là cung hoàng đạo nào nhỉ? Sau này nhất định tôi sẽ không tìm người yêu thuộc cung này. Ý tôi không phải như vậy. Tôi vẫn giữ nguyên phong cách nói chuyện uyển chuyển của mình. Hồi trước tôi nghe bảo nhà anh có người giúp việc chuyên nấu cơm mà. Cô ấy có việc riêng ở quê nên xin nghỉ rồi. Nhung giận nói. À, tôi rũ rũ vỏ chăn. Biết một chút. Cái biết một chút này của tôi là đi ăn lẩu thì biết nhúng thịt bò, đi ăn buffet thì biết tự nướng cánh gà. Nhưng hình như Nhung giận có hiểu lầm gì đó với tay nghề của tôi. Ảnh chỉ vào thịt bò trong tủ lạnh rồi kêu muốn ăn cơm cà ri thịt bò. Nói thật, tôi còn chưa được đụng vào bao bì hộp cà ri bao giờ. Tôi cũng không phải kiểu người cứng đầu cứng cổ như nữ phụ trong phim truyền hình. Tôi thừa nhận tôi không biết làm. Vậy cậu biết làm món gì? Nhung giận đứng hút sữa chua. Mì, tôi trả lời. Hở, Nhung giận nhíu mày, gật đầu. Vậy cũng được. Nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh cậu cứ dùng thoải mái, cho nhiều thịt chút nhé. 5 phút sau, tôi bê 2 bát mì tôm ra khỏi bếp. Mì tôm này tôi định mang đến đây để ăn khuya. Nhung giận như không thể lường được, nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu mới gào lên. Mì tôm, cậu dám cho tôi ăn mì tôm, ngại quá, đây là trình độ tay nghề của tôi. Tôi gắp một đũa mì lên, thổi phù phù. Nhung giận nhìn tôi, nghẹn cả buổi không thốt nên lời. Sau đó, hai chúng tôi mỗi người bưng một bát mì lên húp xì xụp. Sau khi ăn xong anh ta lại bắt đầu quở trách tôi. Sao lại nấu mì ăn liền, khiến ổng hấp thu quá nhiều calo vào buổi tối. Một bát mì tôm tương đương với 3 bát cơm, 5 quả táo, 16 trái dưa chuột và 150 quả cà chua bi. Tôi bất lực vờ lờ. Chẳng phải ban nãy anh ăn ít đi là được rồi à? Ai đời lại húp sạch cả nước mì không hả? Nửa tiếng sau, Nhung giận chạy hùng hục trên máy chạy bộ, mồ hôi đổ như mưa. Tôi thì ngồi bên cạnh đọc bình luận của fan hâm mộ cho ông. Fan nguyên tác bày tỏ Nhung giận thực sự giống Thiệu Tổng trong tưởng tượng của tôi y như đúc, áo sơ mi trắng chết người. Tôi cởi nó trước, dụ dỗ Thiệu Tổng lên giường có tính là phạm pháp không? Hormone di động, ngủ mà không mơ thấy Thiệu Tổng thì cuộc đời này còn gì ý nghĩa? Nhung giận liếc tôi, mấy dòng lải nhải lan man này không cần đọc lên. À, tôi nhìn thấy Ava của một bình luận, có vẻ là fanboy. Nghĩ tới anh là bắn, Nhung giận loạng choạng một cái. Tôi không thể không biết xấu hổ đọc tiếp được, đành lướt nhanh xuống dưới. À, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không thở được nữa rồi. Nhung giận trợn mắt nhìn tôi. Cậu cũng bị lây bệnh não tàn rồi à? Tôi chỉ đang truyền đạt chính xác từng lời bày tỏ tình cảm của fan với anh thôi mà. Thiếu một chữ A là tình cảm vơi đi một ít. Vậy cậu đọc lại cái câu A kia lần nữa xem nào. Nhung giận nói. Tôi không thở được nữa rồi. Tôi thều thào. Sao không biểu cảm như vừa nãy nữa? Nhung giận hỏi. Hự, tôi ôm ngực, thều thào lần nữa. Tôi không thở được nữa rồi. Nhung giận tắt máy chạy bộ, ung dung bước xuống. Nếu tôi không nhìn lầm thì khóe miệng ảnh vừa cong lên một nụ cười. 10. Sau khi xuống khỏi máy chạy bộ, Nhung giận tiếp tục ra sức tập cơ bụng. Có lẽ là không muốn nhìn thấy tôi ngồi bên cạnh nên anh ta kéo tôi cùng tập chống đẩy hít đất với nhau. Từ nhỏ tôi đã ghét vận động, gắng gượng tập được 20 cây xong tay tôi đã run lẩy bẩy. Thể lực của cậu thế này là không được. Nhung giận ngước mắt lên, vẫn còn đang tập cơ bụng trên mặt đất. Anh được thì được, dù sao tôi cũng không cần lên TV. Tôi sắp nằm thẳng cẳng xuống đất ngủ một giấc đến nơi. Làm trợ lý của tôi thì thể lực cũng phải theo kịp tôi chứ. Nhung giận thở hổn hển, nói đứt quãng. Nếu không thì, chỉ xoay người đẩy hành lý, cũng không có sức đâu. Chút sức lực đó tôi vẫn có thừa. Chẳng phải hồi trước trợ lý của anh là nữ à? Chắc chắn tôi khỏe hơn cô ấy nhiều. Tôi đáp, cô ấy có thể chống đẩy liền tù tì 80 cái. Nhung giận nói, tôi nghiến răng, chia làm 3 lần hoàn thành cho xong 10 mấy cái còn lại. Nhung giận tiện tay lấy khăn mặt cho tôi, nhướng mày. Chụp cho tôi 2 tấm ảnh up Weibo đi. Ồ, ngay khi tôi vừa mới giơ tay lên mở camera, anh ta đã bắt đầu cởi áo. Cánh tay tôi khựng lại giữa không trung không biết phải làm thế nào. Thế này là ý gì? Chụp xong chưa? Nhung giận ghé lại nhìn màn hình. Chưa, tôi chưa kịp phản ứng. Chụp, chụp thẳng như vậy ư? Tôi hỏi. Đương nhiên, không thì tôi cởi áo làm gì? Nhung giận nhíu mày. Cậu chụp lại lần nữa thật nhanh vào, để tạo hiệu quả chụp lén. Ồ, tôi giác ngộ kiến thức, cười ra tiếng. Sau đó ông mặc quần áo lại. Ngay khi ông cởi áo để lộ ra cơ bụng, tôi nhấn chụp. Nhung giận châu đầu vào nhìn. Cái quỷ gì đây? Không thấy mặt mũi đâu cả. Mà mới biết đây là ai á? Tôi cứ tưởng anh muốn khoe múi với fan. Tôi hơi bất đắc dĩ mở camera lên lần nữa. Vậy làm lại lần nữa tôi sẽ chụp cả mặt cho anh. Lần này lúc Nhung giận cởi áo ra còn tự mình đếm ngược. 3, 2, 1, tách. Tôi vô cùng phối hợp nhấn nút chụp ảnh. Nhung giận giật lấy điện thoại nhìn thoáng qua, chọc màn hình quát lên. Cậu có biết chụp không đấy? Tỷ lệ vàng của tôi qua tay cậu cũng biến thành thân hình 55. Hơn nữa nhìn tôi còn không mở mắt, thân hình 55. Tỷ lệ thân hình giữa nửa người trên và nửa người dưới là 1:1 bằng nhau. Vậy chụp lại lần cuối. Tôi lại nằm sấp trên mặt đất một lần nữa, tìm một góc độ có thể chụp cho anh ta cao 1,5 m. Lần này, khi Nhung giận giơ tay bắt đầu cởi áo là tôi tức khắc nhấn dí trên màn chụp, chụp liền một mạch mấy chục tấm ảnh, thầm nghĩ hẳn phải có một tấm ưng ý thôi. Kết quả Nhung giận kêu góc độ này mặt ổng to quá, paparazzi còn chụp đẹp hơn tôi. Tôi nghĩ với tình huống này, người bình thường sẽ gào lên, vậy anh đi tìm paparazzi đi. Nhưng tôi không phải người. Tôi là Đức Phật Từ Bi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi còn phải tiếp tục nằm vùng ở đây. Sớm muộn gì tôi cũng tuồn hết mấy trò con bò này trong sinh hoạt hàng ngày của ổng ra ngoài. Chúng tôi vật vã nửa tiếng liền. Nhung giận mới miễn cưỡng chọn ra một tấm mà anh ta thấy tạm được. Cơ ngực, cơ bụng, cơ tam đầu gì đều có. Vì đã ngừng vận động mạnh một lúc lâu nên sắc đỏ trên mặt anh đã rút bớt đi. Chỉ còn vầng trán lấm tấm mồ hôi mịn. Rõ ràng. Cũng hơi đẹp trai nhỉ. Tôi lấy lại bình tĩnh, định gửi ảnh qua cho anh ấy thì anh lại lên tiếng trước. Cậu có Weibo không? Có. Tôi có một account riêng. Cậu đăng lên Weibo của cậu đi. Nhung giận nói. Hả? Tôi không hiểu. Way sầm ma. Chẳng phải up lên cho fan của anh xem ư? Chỗ này Lê Tử Minh nói tiếng lóng bên Trung thôi. Nghĩa là, vì sao? Gì? Cậu cứ nghe theo đi đã. Nhung giận liếc nhìn màn hình điện thoại của tôi. Vừa lẩm bẩm vừa tìm ID Weibo của tôi trên điện thoại ổng. Cỏ, trên mương, nhà, họ, Lê. Sau khi nhấn đăng ảnh theo yêu cầu của anh ta, tôi nhận được một follow. Một tài khoản chỉ có 6 follower tự dưng được một tài khoản tích V có hơn 60 triệu fan theo dõi, là loại trải nghiệm như thế nào? Chỉ có tôi hiểu được thôi. Tôi hơi kiêu ngạo nghĩ liệu có nên follow chéo hay không? Tôi không ưa anh ta, việc gì tôi phải follow nhỉ he he he. Trong vòng chưa đầy 5 phút, Weibo của tôi nhảy ra thông báo lượt like và bình luận tăng vùn vụt. Má ơi, không nhìn lầm đâu, là anh giận của tôi, à, máu mũi của tôi, là, Nhung, giận, à, em sắp điên rồi, múi. Muốn bóp một cái, khi tắm xong quay ra thì tôi phát hiện ra lượt follow Weibo của tôi đã tăng lên 4 con số. Đỉnh đầu tôi hiện lên một cái bóng đèn. Tôi chạy ù vào bếp moi cái bát mì tôm Nhung giận vừa ăn kia ra, chụp một tấm ảnh. Bát đũa Nhung giận đã dùng vào mì tôm Nhung giận từng ăn, giá khởi điểm là 30 tệ, trả giá thoải mái, giao hàng qua SF Express. Ngay lập tức có người trả lời, 50, tôi mừng quính lên, lúc giá trị của thứ đồ này được độn lên 360 tệ, Nhung giận đuổi giết từ trên lầu xuống. Xóa ngay cái bài viết kia cho tôi, cái cảm giác bị bắt gian tại giường. À nhầm, cảm giác có tật giật mình này không biết mọi người đã từng nếm trải chưa? chứ lúc ấy tôi sợ tới mức lăn từ trên giường xuống đất. Tôi nhịn đau xóa cái Weibo đó, vẻ mặt áy náy gượng cười ha ha. Có chuyện gì khó khăn thì cứ nói với tôi. Nhung giận chỉ thẳng vào người tôi. Sau này không được phép lục thùng rác nữa. Sau khi Nhung giận đi lên phòng, tôi trầm mặc một lúc rồi tìm Weibo của anh ấy, nhấn nút follow. Cách Chương.